Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, chương 1418, Cường Đại Lâm Long. Nhận thua không mất mặt, tổng so vứt bỏ tánh mạng tốt, mặc cho ai đều có thể nhìn ra Lăng Tôn thực lực khủng bố, nhưng lại có sát ý. Nói cách khác, nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ giết chết Hồng Quân. Thằng này tự là ỷ vào thực lực của chính mình cường đại, cố ý đến tìm Hồng Quân. Hồng Quân, ngươi bèn nói giáo thủy tổ, trước kia ngươi cũng đã dạy ta một ít đạo giáo pháp thuật. Ta cho ngươi một lần cơ hội, quỳ xuống hướng ta dập đầu nhận thua. Hơn nữa nhận thức ta làm chủ, ta khả dĩ tha cho ngươi một mạng. Hơn nữa mang ngươi xưng bá vũ trụ. Nói tới chỗ này, Lăng Tôn lại nhìn về phía Lâm Dương. Còn ngươi nữa, Dương Tôn, ta mời ngươi cùng con của ngươi giống nhau là vạn chung không một đích thiên tài. Nhận thức ta làm chủ. Lăng Tôn, lâu như vậy không thấy, ngươi tu luyện tú đậu hả? Lại để cho bản tôn dập đầu. Tự là chết đều khó có khả năng. Hồng Quân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, mạnh miệng, đi, ta hiện tại sẽ giết ngươi, cho dù nhận thua, làm theo giết, ta xem ai dám ngăn cản bản tôn. Lăng Tôn lông mày nhíu lại, trong tay Trảm Thiên Long đạo kiếm vung lên, một đạo cường đại kiếm khí đánh ra, mang theo một cổ vô thượng sức mạnh to lớn, bay thẳng đến Hồng Quân nghiền áp mà đi. Tà Tôn, đồng loạt ra tay, giết hắn đi. Gặp Lăng Tôn ra tay, Lâm Dương nhìn về phía Tà Tôn. Trước khi không định đối phó Lăng Tôn, có thể thằng này muốn đối phó hắn, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Vừa vặn Tà Tôn cũng muốn đối phó hắn, ba gã chí cường giả hắn cũng không tin đánh không lại Lăng Tôn. Tà Tôn cũng không do dự, hắn biết nói, giờ phút này ba người bọn họ tự là trên một đường thẳng châu chấu. Nếu như không liên hợp, tiếp theo bị Lăng Tôn từng cái đánh bại. Giờ phút này, ba người liên hợp còn có phần thắng. Nếu như không liên hợp, không có chút nào phần thắng. Ba cái đánh một cái sao? Ha ha ha, tới tốt lắm. Tự cho các người nhìn xem Hồng Mông Chí Bảo, Trảm Thiên Long đạo kiếm uy lực. Lăng Tôn trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, không có chút nào sợ hãi, thật giống như ba người ở trước mặt hắn là tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Chư vị, giúp ta gọi một chút Lâm Long. Gặp Lăng Tôn rõ ràng không sợ hãi ba người liên thủ, Lâm Dương tranh thủ thời gian quay đầu lại một giọng nói. Lâm Long thực lực bây giờ cũng rất mạnh, không thể so với bọn hắn yếu. Tại tăng thêm Lâm Long, bốn người công kích thằng này, tuyệt đối có thể đánh thắng hắn. Cho dù có Hồng Mông Chí Bảo Trảm Thiên Long đạo kiếm thì như thế nào? Thực lực không được, cầm, bắt được Chí Bảo cũng không thể phát huy toàn bộ uy lực. Lâm Long, ha ha ha, gọi Lâm Long đến lại có thể thế nào? Lăng Tôn cảm giác thập phần buồn cười, nghe Lâm Dương ngữ khí, tựa hồ muốn cho Lâm Long cũng để đối phó hắn. Trước khi hắn cùng với Lâm Long đã từng quen biết, biết đạo Lâm Long thực lực, không nói Lâm Long, tựu là đỉnh phong thánh nhân cũng không có khả năng ngăn cản hắn một kiếm. Gọi Lâm Long đến, hoàn toàn tựu là chịu chết, mà một gã đứng tại Lâm Long bên người thánh nhân, cũng không có do dự, trực tiếp dùng thần thức tỉnh lại bế quan bên trong đích Lâm Long. Lúc này, Lâm Long mãnh liệt mở hai mắt ra. Trước tiên, thần thức tựu đã tập trung vào Lăng Tôn. Chỉ bất quá hắn không hiểu nổi vì cái gì chính mình phụ thân cùng Hồng Quân còn có Tà Tôn cùng một chỗ đối phó Lăng Tôn. Lâm Long tiền bối, Lăng Tôn muốn giết ngươi cha cùng Hồng Quân tiền bối, còn có Tà Tôn tiền bối. Người này thánh nhân thập phần tôn kính nhìn xem Lâm Long nói ra. Đa tạ, Lâm Long nói âm thanh tạ, lúc này thả người nhảy lên, trực tiếp bay về phía lôi đài. Cha, Hồng Quân thủy tổ, Tà Tôn, các ngươi xuống dưới, để cho ta một người đến. Ngươi được hay không được? Trong tay hắn có Trảm Thiên Long đạo kiếm. Lâm Dương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Không có vấn đề, các ngươi đi xuống trước. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Hôm nay, hắn tự lại để cho Lăng Tôn hối hận cướp đoạt đồ đạc của hắn. Không tự tay làm thịt Lăng Tôn, Lâm Long thề không bỏ qua. Tốt, chúng ta đi xuống trước. Lâm Dương nhẹ gật đầu, lựa chọn tin tưởng con của mình. Lúc này cùng Tà Tôn cùng với Hồng Quân liên thủ ngăn cản được Lăng Tôn một kiếm. Sau đó lui ra lôi đài. Lăng Tôn, không nghĩ tới sao? Lâm Long mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Ha ha, hoàn toàn chính xác, không thể tưởng được. Trong thời gian ngắn như vậy, người rõ ràng đột phá đến thánh nhân cảnh giới đỉnh cao rồi. Thực lực còn cường đại như vậy. Không tệ, không tệ. Sao ba của ngươi còn mạnh hơn? Cho ngươi lần cơ hội thần phục ta. Ta khả dĩ không giết ngươi. Lăng Tôn mặt mũi tràn đầy tán thưởng gật đầu. Thật giống như gia trưởng khích lệ con của mình đồng dạng. Những lời này hẳn là ta mà nói mới đúng. Cho ngươi một lần cơ hội. Đem Trảm Thiên Long đạo kiếm trả lại cho ta. Đừng tưởng rằng ngươi có được Trảm Thiên Long đạo kiếm cùng học hội thánh thể quyết tựu vô địch. Thiên hạ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Muốn Trảm Thiên Long đạo kiếm khả dĩ. Tựu trong tay ta, ngươi tới đoạt a hát. Lăng Tôn thập phần khiêu khích nhìn xem Lâm Long. Dương Dương đắc ý, đi. Lâm Long sắc mặt trầm xuống. Đợi lâu như vậy, chính là vì đợi Lăng Tôn xuất hiện. Lúc này trực tiếp ra tay. Huyền Phong chỉ sử xuất một đạo vô hình vô chất năng lượng, trực tiếp đánh trúng Lăng Tôn. Lăng Tôn nhướng mày, cảm giác linh hồn phảng phất bị đâm một châm. Khá tốt linh hồn cường đại, bằng không thì tự xong đời. Linh hồn công kích. Hảo tiểu tử, hôm nay không giết ngươi, về sau nhất định hậu hoạn vô cùng. Lăng Tôn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chằm chằm vào Lâm Long. Linh hồn công kích thập phần đáng sợ. Nếu không là hắn tu luyện cường đại linh hồn công pháp, hôm nay ngay tại trong khe cống ngầm lật thuyền, hội linh hồn công kích người, tuyệt đối không thể lưu, phải chết. Linh hồn là tu luyện giả yếu ớt nhất địa phương, căn bản không có bất kỳ vật gì phòng ngự. Nếu gặp công kích, thật giống như trong cuồng phong cây đèn cầy sắp tát, tùy thời khả năng dập tát. Gặp Huyền Phong chỉ đối với Lăng Tôn vô dụng. Lâm Long sắc mặt nghiêm túc mà bắt đầu. Thằng này linh hồn quả thực cường đại, đổi lại một giống như phong hào thánh tôn, vừa rồi đã bị chết, mà Lăng Tôn cũng không có chút gì do dự. Thân thể nhất thiểm, đi thẳng tới Lâm Long trước người, Trảm Thiên Long đạo kiếm chém ra, trực tiếp cùng Lâm Long cận thân chiến đấu. Hắn cũng học được thánh thể quyết, thân thể rất cường. Mặc dù không có Lâm Long cường đại, nhưng ít ra không sợ Lâm Long một quyền oanh bạo thân thể của hắn. Trên thực lực, hắn rất thông minh, có Trảm Thiên Long đạo kiếm tại, cận thân chiến đấu Lâm Long căn bản gần hắn không được thân. Chỉ có thể bị đè nặng đánh, Lâm Long mất đi Trảm Thiên Long đạo kiếm sau căn bản không có vũ khí. Cho dù có... Đối mặt sắc bén Trảm Thiên Long đạo kiếm cũng có thể một kiếm chém thành hai đoạn. Hơn nữa Lâm Long còn không dám dùng tay để ngăn cản. Tuyệt đối có thể một kiếm chặt đứt Lâm Long cánh tay. Có thể Lăng Tôn không thể tưởng được. Lâm Long thân thể tại thật lâu trước khi cũng đã cường đại đến liền Trảm Thiên Long đạo kiếm đều đâm không phá tình trạng. Lúc ấy muốn dùng máu tươi luyện hóa địa tâm, đều là dùng cái kia bản dỉ dấu vết tích loang lổ chủy thủ. Nói lên chủy thủ, Lâm Long hai mắt tỏa sáng, rốt cục đã có đối phó Lăng Tôn đích phương pháp xử lý. Khá tốt lúc trước đạt được cái này thanh dao găm rồi, bằng không thì thực không có cách nào giết chết Lăng Tôn. Cho bản tôn chết. Lăng Tôn đón đầu một kiếm bay thẳng đến Lâm Long đầu bổ tới. Tuy nhiên Trảm Thiên Long đạo kiếm không thể phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự. Nhưng người sử dụng là Lăng Tôn, thực lực của hắn rất cường. Sử dụng Trảm Thiên Long đạo kiếm uy lực tự nhiên càng lớn. Lâm Long cũng không dám ỷ vào thân thể cường đại đi ngạnh kháng. Lúc này thân thể nhất thiểm, ngay tại chỗ lăn một vòng, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Có thể Lăng Tôn căn bản không để cho Lâm Long cơ hội phản ứng. Một kiếm đâm về vừa mới đứng dậy Lâm Long, không có chút nào nương tay. Mục tiêu đúng là Lâm Long trái tim. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.